Cực phẩm tông sư, chương 93, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 93 dựa theo xu hướng bây giờ, chưa đến một tháng cậu có thể thành công đột phá cảnh giới. Dựa theo lời ông Ngụy nói, cảnh giới của tu tiên giả và cảnh giới của võ giả thế tục tương đương nhau. Luyện khí cửu trọng tương đương với võ giả cửu phẩm, cứ ba cảnh giới sẽ gặp một lần lá chắn khó vượt qua. Nếu như muốn luyện thành luyện khí tứ trọng thì phải học một chút thần thông pháp thuật của tu tiên giả. Thấy không còn sớm nữa, Diệp Phong cử động, sau đó rời khỏi câu lạc bộ Thanh Đằng, về nhà một chuyến, sau khi thay đồ liền chạy thẳng đến trường. Tuy nhiên cậu vừa bước vào phòng học lớp 12-6, liền phát hiện ra trên bàn học của mình có một tấm thẻ màu vàng kim. Đó là thư mời. Nhìn thấy Diệp Phong lấy thư mời ra, các học sinh trong lớp lập tức hét lớn nói: "Trời ơi, đây có phải là thư mời của hot boy trường Hoa Anh Kiệt không vậy?" "Đúng vậy, nghe nói bố của anh Hoa là trùm bất động sản, gia tài bạc tỷ, vậy nên ra tay vô cùng hào phóng. Cứ mỗi 1-2 tháng sẽ tổ chức một buổi tiệc lớn, mời con nhà giàu trong trường tham gia. Quan hệ của mấy người này là tài nguyên quý giá đó. Tôi nghe nói không ít người vì để lấy được thư mời này mà vắt óc tìm cách. Không ngờ tên Diệp Phong lại lấy được thư mời. Nay đã khác xưa rồi. Diệp Phong người ta bây giờ đã trở mình. Tuần trước còn thi được 100 điểm. Còn từ chối thư mời của phó hiệu trưởng Đại học Giang Nam nữa đó. Nhưng, Diệp Phong chẳng phải là bạn trai cũ của Tommy sao? Mà Hoa Anh Kiệt lại là bạn trai hiện tại của Tommy. Bọn họ gặp nhau chẳng phải lúng túng lắm sao? Nghe thấy lời mọi người nói, Diệp Phong cười khinh bỉ. Không quan tâm, buổi tiệc này với cậu chẳng qua chỉ để mọi người khoe khoang tỏ vẻ thôi. Cậu cũng chẳng định đi. Tuy nhiên lúc này cậu phát hiện địa điểm viết trên thư mời là câu lạc bộ Thanh Đằng. Thế thì vui rồi. Lúc này Diệp Phong lập tức thay đổi ý định, chuẩn bị đến đó hóng hớt. Ở bên kia, ánh mắt Tommy lộ ra vẻ hiểm ác, khóe miệng khẽ nhếch lên, giống như âm mưu quỷ kế đã hoàn thành vậy. Đến buổi trưa, Diệp Phong đột nhiên nhận được tin nhắn, là tin nhắn của Sở Mai Dung Hoa Khôi Trường. "Diệp Phong, tối nay cậu đi không?" Cho dù Sở Mai Dung không nói rõ nhưng Diệp Phong cũng biết cô đang muốn nói đến buổi tụ họp của Hoa Anh Kiệt. Diệp Phong nhanh chóng đáp lại: "Đi." Không bao lâu sau, Sở Mai Dung cũng trả lời: "Vậy tôi cũng đi. Còn nữa, cũng gần một tuần rồi, sắp đến thời gian chữa bệnh rồi." Nhìn thấy Sở Mai Dung nhắc nhở, Diệp Phong lập tức nhớ ra, muốn áp chế khí huyền M trong cơ thể Sở Mai Dung thì cứ cách một tuần, cậu phải hôn cô một lần. Ban ngày ở trường, bọn họ đương nhiên không có cơ hội. Cách trường,